Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, các ngươi đều là ta cánh. Quả nhiên a, nam nhân có bộ dáng như vậy, mặc dù lần thứ nhất cho Tomo cũng không tệ, nhưng lại vẫn là sẽ rất thương tâm đâu. Nhìn xem lúc này bởi vì Kato Megumi lời nói giữ lại mồ. Hồi lạch Aki Tomoya, Hyodo Michiru thanh âm không khỏi để Aki Tomoya tâm thoáng biến thành tốt rồi ném một cái ném. Bất quá ngay tại hắn chờ mong Hyodo Michiru có thể đang vì hắn kể một ít lời nói thời điểm. Nàng câu nói tiếp theo không khỏi để hắn trên mặt mồ hôi lạnh càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Mà tương đương cũng không biết phụ thân cùng Tomo mẫu thân biết chuyện này sẽ làm sao làm. Thật là có chút buồn rầu đâu. Làm ơn nhất định đừng nói cho bọn hắn a. Ta không muốn đi nước Đức du lịch a. Mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng là giữa hai người cũng là biểu huynh muội có hay không? Mặc dù biểu huynh muội tại Hoa Anh Đào khu tự trị là có thể kết hôn, nhưng là Aki Tomoya tin tưởng, chuyện này nếu như bị cha mẹ của mình biết, chân của mình sẽ bị trực tiếp đánh gãy. Cho nên nói, không muốn một mực cúi đầu. Tomoya, ngươi là chuẩn bị một mực trốn tránh xuống sao? Nghe được Egeri lời nói đằng sau, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi tràn đầy cảm động. Ta liền biết, Egeri ngươi là tốt nhất. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Egeri mới lần nữa nói ra, đoạn thời gian trước, ta xem qua Tomoya ngươi đề cử một cái truyện tranh, tên là School Day, bên trong nam nhân vật chính phạm sai lầm, cho nên nhận lấy vốn có trừng phạt. Nghĩ nghĩ, Tomoya ngươi cũng muốn học tập hắn nha, ta liền hy sinh một điểm, ôm ngầu của ngươi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình hoảng đến một bút. Cái kia, hôm qua ta muốn phản kháng, nhưng là bốn người các ngươi cộng lại, lực lượng thực sự quá lớn, ta lại sợ tổn thương đến các ngươi. Cho nên, Aki Tomoya nếm thử tiến hành giải thích. Bất quá rất hiển nhiên, có chút giải thích đang đối mặt hiểu rõ nhất hắn mấy người thời điểm là không có một tia hiệu quả. Cho nên ngươi liền thế nhưng tất thật sao? Từ cửa ra vào nhận lấy quần áo Kazumigaoka Utaha, một bên hướng phía Aki Tomoya vị trí đi tới. Một bên mang theo trào phúng nói, cái kia, học tỷ đã đem quần áo mang đến, mọi người vẫn là trước mặc xong quần áo rồi nói sau. Cho dù là đến sinh tử tồn vong thời điểm then, chốt, nhìn xem lúc này trước mắt từng đống trắng bóng, Aki Tomoya vẫn là không nhịn được sắc mặt biến thành có chút đỏ bừng. Ha ha, ngày hôm qua thời điểm, Rinri-kun không phải nhìn rất vui vẻ sao? Ta vớ đều bị xé nát, hiện tại xấu hổ rồi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kazumiyoka Utaha không khỏi cười mỉm nói, bầu trời có thể càng thương xót, mình đích thật là xé tất chân. Nhưng là tuyệt đối không phải cố ý. Cái kia chỉ là chính mình tại phản kháng các nàng đẩy lên chính mình hành vi thời điểm không cẩn thận xé nát. Hơn nữa chính là bởi vì chính mình không cẩn thận xé nát đằng sau, các nàng để Aki Tomoya sửng sốt một chút. Không phải vậy, Aki Tomoya cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị. Hắn xưa nay không biết uống ngỡ rượu đằng sau, các nàng sẽ như vậy không bình tĩnh, cho dù là Kato Megumi cũng biến thành vô cùng dũng mãnh. Bốn người liên hợp lại, Aki Tomoya căn bản không có phản kháng lực lượng, hoặc là nói tại phản kháng thời điểm, không ngừng đụng vào không nên đụng vào bộ vị. Aki Tomoya lòng phản kháng cũng chậm chậm tiêu mất, nhất là tại sau cùng thời điểm, yếu hại bị bắt lại. Động một cái có gãy xương nguy hiểm thời điểm, Aki Tomoya liền triệt để từ bỏ phản kháng. Theo sau có lẽ là rượu phía trên quan hệ, trong lúc đó có cơ hội đào tẩu. Nhưng lại nghĩ đến, ba cái cũng thế, bốn cái cũng thế, không có khác biệt, liền an tâm nằm ở nơi đó, không phản kháng, an tâm hưởng thụ lấy. Thật xin lỗi, ta sẽ phụ trách, nhìn xem mấy người bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi trong nháy mắt đang ngồi lấy, sau đó lớn tiếng đối với mấy người bảo đảm nói. Bất quá rất hiển nhiên, Aki Tomoya cam đoan không có đưa đến chút nào hiệu quả. Chịu trách nhiệm, cho nên nói Rinrikun là chuẩn bị làm sao chịu trách nhiệm. Hoặc là nói là đối với người nào chịu trách nhiệm đâu. Kazumi Aoka Utaha cười mỉm bộ dáng. Tại Aki Tomoya trong đầu hiện ra cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nhất là không biết lúc nào trong tay nàng còn xuất hiện một cái dao gọt trái cây. Hoặc là nói, Tomoya-kun là muốn tính tạm thời kéo một cái. Đợi đến hôm nay rời đi đằng sau, liền trực tiếp chuyển trường rời khỏi. Kato Megumi cũng mặt không thay đổi nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Mà liền tại nàng nói xong những lời này thời điểm, nàng từ trên mặt bàn cầm một cái chuối tiêu, sau đó hung hăng cắn một cái. Theo sau Aki Tomoya không từ cái run rẩy, nguyên bản bởi vì kiều diễm hoàn cảnh mà chậm rãi có ngẩng đầu tư thế. Lần nữa an tĩnh cúi đầu, sẽ không nha, Tomo là sẽ không ngu như vậy, dù sao bất luận chạy đến đâu bên trong. Ta đều có thể thông qua Tomo mẫu thân chính xác định vị đâu. Hyodo Michi cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya nói ra, mà Sawamura Eriri bởi vì mấy người lời nói, cũng thần sắc cổ quái nhìn xem Aki Tomoya. Tựa hồ các nàng lời nói, đều có thể phát sinh ở Aki Tomoya trên thân đồng dạng. Ngoặc kép, kỳ thật, ta muốn cùng một chỗ phụ trách. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi cắn răng, lớn tiếng nói, trong nháy mắt, mấy người không khỏi ngẩn ngơ. Các nàng còn tưởng rằng Aki Tomoya sẽ một mực trốn tránh xuống. Sau đó cùng bùn loãng thẳng đến vô pháp tại trốn tránh thời điểm tại làm ra lựa chọn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ càng thêm điên cuồng lên, dù sao loại lời này. Nói ra sẽ bị người trực tiếp đánh chết. Cho nên nói, Rinrikun là chuẩn bị trở thành một cái tứ dực thiên sứ rồi. Như vậy tốt xấu nói một câu câu nói kia a. Các người đều là ta cánh sao? Ta dám đánh cược, muốn là ta nói ra, nhất định sẽ bị các người đánh chết. Không nghĩ tới, Tomoya-kun vậy mà lại như thế cặn bã. Ý của ngươi là muốn để chúng ta thừa nhận người khác ánh mắt khác thường, mà ngươi lại hưởng thụ lấy người khác ánh mắt hâm mộ sao? Kato Megumi ngữ khí lần đầu xuất hiện chập trùng. Dù sao Aki Tomoya vừa vặn lời nói để nàng có chút nhớ nhung muốn đánh người. Không phải, ta sẽ lấy các ngươi. Nhìn xem lúc này tựa hồ muốn lâm vào hắc hóa Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi vội vàng nói, ý là Tomoya-kun muốn đi Trung Đông nơi đó sao? Sawamura Eriri không khỏi cười lạnh nói, không phải, chúng ta Hoa Hạ Quốc liền có thể a? Ta muốn thông qua chính mình cố gắng trở thành Hoa Hạ Quốc tử tước. Bộ dạng này, ta liền có thể đối với các ngươi bốn cái toàn bộ phụ trách. Đúng vậy. Hoa Hạ Quốc vẫn là duy trì một chồng nhiều vợ chế độ. Bất quá cái này chế độ chỉ là cùng quý tộc có quan hệ. Tại xuyên qua trở thành Aki Tomoya thời điểm, Aki Tomoya liền rất nghiêm túc nghiên cứu một cái quốc gia này lịch sử. Cùng chế độ, dù sao hắn là một cái phi thường, cực tham lam người đâu. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, đối với các nàng thổ lộ sẽ kéo dài đến đại học lúc tốt nghiệp. Nhưng là, kế hoạch đều là không đuổi kịp biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.